Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, nhược điểm. Bởi vì nhẫn thuật khuyết thiếu, cho dù là Shinosuke tại âm dương độn nhẫn thuật phương diện cũng không có gì lớn tiến triển. Chớ đừng nói chi là uy lực cực lớn âm dương độn nhẫn thuật, mà Zetsuden lại khác biệt. Người ta thế nhưng là Kaguya ý chí sản phẩm, dùng theo hầu bất phàm để hình dung cũng không đủ. Làm ý chú sản phẩm, Zetsuden bản thân liền đã thoát ly người phạm trù, càng có khuynh hướng một loại phương diện tinh thần năng lượng thể. Cho nên tại âm dương độn phương diện hắn có được trời ưu ái điều kiện. Đặc biệt là âm độn, sử dụng thời điểm có gia trì tác dụng. Kính mực liền là hắn dùng âm dương độn ở trong âm độn sáng tạo mà đến. Nó quỷ dị mà thần kỳ năng lực, xuất hiện hai cái hắc hóa Minato, đồng thời còn có thể copy Minato nhẫn thuật. Từ vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, Minato phát hiện cái kia hai cái hắc hóa Minato không chỉ có sẽ sử dụng nhẫn thuật của mình, giống như liền ngay cả thực lực đều không khác mấy. Cũng liền nói hắn hiện tại muốn đối phó liền là hai cái mình. Một người đánh hai cái cùng mình một dạng thực lực người. Từ trên lý luận mà nói là không thắng được. Nhưng bất kỳ nhẫn thuật đều có nó tính hạn chế cùng khuyết điểm. Vô luận là hắn Hiraishin vẫn là Shinosuke băng thuẫn. Jinten, như vậy trước mắt âm độn nhẫn thuật tự nhiên 26 cũng có được khuyết điểm của nó. Chỉ là trước mắt hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Cũng không biết bọn hắn thời gian tồn tại là bao lâu. Nhìn xem hai cái hắc hóa Minato, Minato âm thầm nghĩ tới Odama Rasengan. Thời gian không chờ người, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đánh bại người trước mắt. Zetsuden ngừng lưu tại nơi này càng lâu, Kushina cũng liền càng phát ra không an toàn. Đồng thời hắn cũng biết Konoha còn có những người khác xâm lấn, lại thực lực phương diện tuyệt đối rất mạnh. Không phải trước đó rời đi Shinosuke đã sớm trở về. Shinosuke bị kéo ở Takano tại Konoha bên ngoài cùng Kakuzu đối chiến. Nơi này duy nhất có thể giải quyết Zetsuden chỉ có mình. Minato tay nâng lấy Odama Rasengan, mang theo đáng sợ khí lưu, hướng phía đối diện hai vị hắc hóa Minato trực tiếp ép tới. Odama Rasengan mặc dù so với phổ thông Rasengan tính linh hoạt bên trên kém rất nhiều, Odama Rasengan mang theo cảm giác áp bách lại không phải phổ thông Rasengan có thể sánh ngang. Một cái hắc hóa Minato thấy thế cũng sử xuất Odama Rasengan. Đen tuyền Odama Rasengan cùng Minato màu lam Odama Rasengan chạm vào nhau, mà một cái khác hắc hóa Minato thì hóa thành một cái bóng sát mặt đất, nhanh chóng hướng phía Minato mà đi. Hiển nhiên, cái này hắc hóa Minato mặc dù có Minato năng lực, nhưng hắn cũng có được thuộc về mình năng lực đặc thù. Hai cái Odama Rasengan chạm vào nhau, hắc hóa Minato sử dụng Odama Rasengan cùng Minato sử dụng, vô luận là lớn nhỏ vẫn là uy lực cơ hồ đều là giống nhau. Cho nên Minato Rasengan cũng không có lấy được ưu thế. Hai cái Odama Rasengan giằng co mấy lần về sau, đột nhiên bạo tạc, khí lãng khổng lồ như đao cuốn sạch lấy bốn phía sân bãi. Thổ độn, Doriki, cái kia 10 vị Anbu tinh anh ninja vội vàng kết ấn, dùng Doriki ngăn lại bạo tạc tại đợt, tránh cho dư ba tác động đến phòng sinh. Nhưng dù vậy, bảo hộ phòng sinh kết giới như cũ tạo nên từng vòng gợn sóng gợn. Hiển nhiên vẫn là bị dư ba cho công kích đến. Trong bụi mù, Minato híp con mắt, chân hạ một đạo hắc ảnh hiện lên. Ngay sau đó một cái khác hắc hóa Minato đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay màu đen Rasengan hướng phía Minato ngực trực tiếp nhấn tới. Tựa hồ sớm biết đối phương trở về, Minato bá một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Bụi mù tiêu tán, lộ ra Minato cùng hai cái hắc hóa Minato thân ảnh. bởi vì sân bãi đã bị trước đó Odama Rasengan bảo tạc phá hỏng. Cho nên lộ ra ẩn tàng dưới mặt đất Kunai. Nguyên lai người đã sớm dưới đất thả ở Hiraishin tọa độ. Trách không được, Zetsuden nhìn thấy trần trụi tại mặt đất Kunai. Lộ ra một tia chợt hiểu. Trước đó Minato mấy lần dựa vào Hiraishin tránh ra công kích. Nhưng Zetsuden rõ ràng không nhìn thấy đối phương có bố trí qua Hiraishin tọa độ. Nguyên lai đối phương đã sớm sớm bố trí xong. Trên mặt đất một chút kunai tại bạo tạc ở trong bị phá hư. Phía trên tọa độ đã mất đi tác dụng. Hỏa độn, liệt hà, phong độn, quét sạch hai cái hắc hóa Minato cùng một chỗ sử dụng nhẫn thuật. Từ hướng này đó có thể thấy được. Hai người này cũng không phải là đơn giản phục chế phẩm. Đồng thời cũng có được tư tưởng của mình. Tối thiểu nhất bọn hắn chiến đấu tư duy vẫn rất tốt. Phong hỏa kết hợp, uy lực càng hơn, chỗ đến thổ địa biến một mảnh đen kịt. Còn lại Hiraishin Kunai cũng đều tại ngọn lửa này phía dưới trực tiếp hòa tan. Không có những này Kunai, người tọa độ cũng không có, Zetsuden thản nhiên nói. Minato lắc lắc đầu nói, cái này cũng không nhất định a, hắn Hiraishin sớm đã không phải là đoạn thứ nhất. Để chứng minh chính mình lời nói. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ở một cái hắc hóa Minato trước mặt. Odama Rasengan, oanh, Minato đột nhiên xuất thủ. Odama Rasengan thành công đánh nát cái này hắc hóa Minato nửa người. Giống như là mực nước chất lỏng văng khắp nơi mà ra. Trước đó ta dùng Rasengan đánh trúng hắn phần bụng thời điểm. Liền ở trên người hắn lưu lại Hiraishin thức, Minato giải thích nói. Zetsuden nhún nhún vai, tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý muốn. Ngươi làm như vậy là không giết được hắn, chỉ làm cho mình gia tăng địch nhân mà thôi. Zetsuden nói chuyện đồng thời. Vừa mới những cái kia tản mát mực nước, liền như là trước đó như thế. Chậm rãi hợp thành một cái mới hắc hóa Minato. Mà cái kia hắc hóa Minato thân thể cũng lần nữa khôi phục tới. Cái này chữa trị năng lực xác thực phi thường biến thái. Ta biết, Minato gật gật đầu. Bất quá nhược điểm của bọn hắn ta đã biết. Bao quát ngươi, 417 nghe được Minato. Zetsuden lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có chút nói ra, à, vậy ngươi nói một chút, những này phục chế thể. Mặc dù có thể phục chế nhẫn thuật của ta, đồng thời có xuất sắc ý thức chiến đấu, với lại chỉ phải bị thương liền sẽ thêm một cái phục chế thể. Cái này rất dễ dàng để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình. Không dám đi tổn thương đối phương, đây chính là cái này nhẫn thuật chỗ lợi hại. Người bình thường có lẽ tại biết cái này đặc tính về sau. Nói không chừng cũng không dám tổn thương đối phương. Ngược lại là mình lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Bất quá bất luận cái gì nhẫn thuật đều có nhược điểm của mình. Người cái này đương nhiên không ngoại lệ. Từ vừa mới bắt đầu hắn cơ hồ là đen như mực. Minato chỉ vào cái thứ nhất hắc hóa Minato nói ra. Nhưng là hiện tại thế nào? Không cảm thấy màu sắc của nó nhạt không ít mà ánh mắt chuyển di. Ba cái kia hắc hóa Minato về màu sắc xác thực so trước đó nhạt không ít, mặc dù vẫn như cũ là màu đen, nhưng lại đã không có ngay từ đầu nồng đậm như vậy. Nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt, không phải mang ý nghĩa đối phương thời gian tồn tại sắp kết thúc. Liền là thực lực đối phương đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Minato tin tưởng đối phương nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt. Tuyệt đối là hướng một loại không tốt phương hướng phát triển. Còn có một loại khả năng chính là theo đối phương không ngừng phân thân, chế tạo mới hắc hóa Minato, đối phương nhan sắc cũng sẽ theo phân thân số lượng không ngừng trở thành nhạt. Thực lực phương diện có lẽ sẽ không giảm xuống bao nhiêu, nhưng thời gian tồn tại hẳn là sẽ rút ngắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.